Kiều cười đối với Ellen nói. Ellen có nề nếp trả lời Kiều. Nghiên cứu một chút là được. Tựa hồ là bởi vì Ellen rất ít nói chuyện. Nghe được trả lời Kiều cười đến đặc biệt vui vẻ. Cách chương.